lòng Giang Nam máy động nhìn hướng Càn Khôn lão tổ, nghi hoặc hỏi, quân sư, con đường người vào mảnh đất bỏ hoang chẳng phải đã biến mất sao? Ta nhìn ký ức của Đông A đạo nhân biết năm xưa các người bị bắt, sưu tầm ký ức của quân sư. Nhiều cường giả mảnh đất bỏ hoang đi đường đó, không ngờ chỗ thả lỏng đã đổi hướng, nhiều cường giả chết đi. Tại sao quân sử lại bảo là sẽ đưa chúng ta rời đi? Càn Khôn lão tổ cười nói, ta và nội tử khi vào mảnh đất bỏ hoang đã âm tầm động tay chân, để lại dấu ấn của mình ở nơi phong ấn thả lỏng, lại bóp méo ký ức hai người. Trong ký ức chúng ta đó là vị trí giả, người sưu tầm ký ức ta và nội tử sẽ không được gì. Ta chỉ cần thúc giục pháp lực là có thể cảm ứng được dấu ấn của mình, đây là đường lui ta để lại nên phải cẩn thận. Những người này ác ôn côn đồ, ta buộc phải cảnh giác. Ma Thiên Tiên Quân nhìn Càn Khôn lão tổ từ trên xuống dưới, nói, ngươi đúng là kẻ xảo quyệt. Giang Nam khẽ thở dài, tiềm long không gian xảo mới lạ. Thuyền báo sông tới chính giữa hỗn độn, mọi người bỗng cảm thấy áp lực nhẹ hẫng. Trung tâm đất tạo vật không bị vũ trụ sụp đổ tạo áp lực phá hủy hoàn toàn. Đất tạo vật có ba ao máu, một gợn sóng tiên quang, một tràn ngập hồng mông đại đạo, một đầy hơi thở đại đạo bất không. Tim mọi người đập nhanh. Đây là Bảo Huyết Đế và Tôn, bất không đạo nhân để lại. Bên trên ba ao máu có pháp bảo khổng lồ do hỗn độn tử kim đúc ra. Pháp bảo như bánh xe chia lục đạo, dàn ngập hơi thở dị chủng đại đạo. Từng đợt huyết khí bị lục đạo viên luân hút ra khỏi ba ao máu rơi vào trong bánh xe. Pháp bảo hình bánh xe tròn rất cổ xưa, tự mình vận chuyển nhưng nặng nề khó khăn, nó kêu ken két. Bánh xe quay một vòng là huyết khí hóa thành sinh linh kỳ diệu sinh ra từ bánh xe. Sinh linh có 9 đầu, đầu người mình rắn. Sinh linh liếc đám người Giang Nam, chui vào hỗn độn biến mất. Viên luân này đang chế tạo sinh mệnh, chế tạo lửa linh hồn. Tim Giang Nam đập nhanh. Đây là một bánh xe tạo hóa, từ máu của đế và tôn, bất không chế tạo ra sinh mệnh. Tuy thứ bánh xe tạo hóa chế tạo ra rất kỳ lạ, nhưng đó là báu vật khó tưởng tượng. Dù là tiên quân, thiên quân đều không có thủ đoạn chế tạo linh hồn, chỉ đạo quân mới có năng lực này. Viên luân này có năng lực tạo vật, chứng minh viên luân tạo hóa này là pháp bảo đẳng cấp đạo quân, công năng khác hẳn với báu vật đạo quân khác truy cầu uy lực. Ba ao máu càng ghê gớm, đó là bảo huyết của tồn tại siêu cường đại đế và tôn, bất không. Nếu có thể thu được chút ít thì khó mà tưởng tượng hết ích lợi từ nó. Mọi người thầm than thở, tiếc là trẻ sơ sinh kia đuổi theo phía sau. Đám người điều khiển thuyền báo lao thẳng tới trước, không dám ngừng lại lâu. Trẻ sơ sinh khổng lồ xông vào nơi đây. Giang Nam ngoái đầu nhìn, bánh xe tạo hóa bỗng sáng lên, 6 tia sáng bắn hướng trẻ sơ sinh khổng lồ, bao phủ nó trong vầng sáng. Trẻ sơ sinh khổng lồ như gặp kẻ hù lớn, cánh tay tròn quay giơ lên, các thần thông khủng bố bùng phát chống lại Bảo Luân. Giang Nam thầm nghĩ, Bảo Luân này chắc là pháp bảo đế và tôn, bất không hợp tác luyện hóa, gặp trẻ sơ sinh khổng lồ kia bỗng bùng phát uy lực. Có lẽ vì vô cực thiên tôn không hoàn toàn che mắt được đế và tôn, bất không, ba người xem vô cực thiên tôn là kẻ thù của mình. Trẻ sơ sinh khổng lồ đánh nhau với bánh xe tạo hóa ngay giữa đất tạo vật. Đánh nhau đẳng cấp như thế, Giang Nam không tự tin xông vào rồi an toàn rút lui, đành lưu luyến như ba ao bảo huyết. Cuối cùng bọn họ lao ra khỏi đất tạo vật. Càn Khôn lão tổ điều khiển thuyền báo hướng tới nơi để lại dấu ấn. Chương 2354, phong ấn. Giang Nam đánh giá bốn phía, mảnh đất bỏ hoang mênh mông bao la, khắp nơi là các tầng kiếp số tịch diệt kiếp biến chỗ này, thành mảnh đất không có sức sống. Các người hãy tìm con đường, ta đi một chút. Giang Nam để lại một đạo thân, hắn phóng lên cao, giương hai tay ra lôi kéo các tịch diệt ma nhãn lăn lộn cắn nuốt mảnh đất bỏ hoang còn lại. Ma Thiên Tiên Quân khó hiểu hỏi, giáo chủ đang định làm gì? Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, hắn định kích phát tịch diệt kiếp, hoàn toàn hủy diệt mảnh đất bỏ hoang, để không gian nơi này có rút, biến nhỏ vô hận. Phong ấn của đế và tôn, bất không đạo nhân tầng tầng chồng lên nhau phong ấn trẻ sơ sinh kỳ lạ kia. Chúng ta mau đi đi, phải tìm được đường ra trước khi hắn kích phát tịch diệt kiếp, đây là cơ hội cuối cùng để rời đi. Phụ tử Ma Thiên Tiên Quân căng thẳng. Khi đế và tôn, bất không phong ấn mảnh đất bỏ hoang thì không gian nơi đây vô cùng rộng lớn nên chỉ có một tầng phong ấn. Nếu Giang Nam kích phát tịch diệt kiếp, khiến không gian mảnh đất bỏ hoang thu nhỏ vô số lần, vậy phong ấn sẽ chồng chất tầng tầng, cực kỳ dày nặng, tất cả đường ra sẽ bị phong kín. Đừng nói bọn họ không rời đi được, dù là đạo quân bị nhốt tại đây cần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm để rời khỏi mảnh đất bỏ hoang bị đế và tôn, bất không phong ấn. Giang Nam đi qua các hư không tan vỡ, hắn đi đến đâu là tịch diệt ma nhãn càng mạnh mẽ hơn. Kiếp quang, tịch diệt thiên hỏa. Tận thế kiếp âm bị luyện vào tịch diệt ma nhãn, hủy diệt các thiên địa thời không. Thật lâu sau Càn Khôn lão tổ thở phào, gã tìm được dấu ấn mình để lại. Lòng Càn Khôn lão tổ máy động, dấu ấn biến mất, một con đường hiện ra. Bốn người chờ mấy tháng không thấy mặt Giang Nam đâu, rất sốt ruột, sao giáo chủ chưa trở về.

Ngọc Kinh Tiên Quân khẽ thở dài, ta bị nhân quả quấn thân, tình kiếp khó đứt. Ánh mắt Cảnh Nguyệt Nữ Quân dịu dàng như nước lướt Ngọc Kinh Tiên Quân, mặt đỏ ửng. Cảnh Nguyệt Nữ Quân lấy lại bình tĩnh nhìn hướng Càn Nguyên Tiên Quân, cười hỏi, Càn Nguyên sư huynh người nhẹ nhàng không bị gì quấn quýt, môn hạ không có bao nhiêu đệ tử, không tranh giành tiên châu trong tiên giới nên nhân quả ít nhất. Càn Nguyên sư huynh nên trước tiên chứng Thiên Quân đúng không? Cảnh Nguyệt Nữ Quân chào phúng Càn Nguyên Tiên Quân, mặc dù trong tiên giới gã không có quyền lực gì, trong tay không có bao nhiêu thuộc hạ, ngày thường không dây chuyện thị phi, nhưng ai đều biết vị tiên quân này chuyên thọc gậy bánh xe, che mặt đánh người, sớm kết vô số nhân quả. Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân là hai tồn tại mạnh nhất tiên giới từng ăn gậy của Ngọc Kinh Tiên Quân. Mấy vị thủ lĩnh Hỗn Độn Thiên Quốc cũng không thoát khỏi ăn đòn. Đừng nói mấy thủ lĩnh này, biết bao nhiêu tiểu bối trong tiên giới, Hỗn Độn Thiên Quốc từng bị Càn Nguyên Tiên Quân đánh, vài tồn tại trong Vô Nhân Cấm Khu nghe đồn cũng bị gậy đánh sau lưng. Trong tiên giới, người có nhiều nhân quả nhất chính là Càn Nguyên Tiên Quân. Mặt rìa mày dạn, gây chuyện thị phi khắp nơi, bộ dáng vừa không cần sĩ diện cũng chẳng cần mệnh. Càn Nguyên Tiên Quân cười tủm tỉm, nhéo mắt nói, xưa nay ta không thích gây chuyện thị phi, đúng là ít nhân quả nhất, nói đến thì ta cách Thiên Quân gần hơn. Mấy tiên quân chửi thầm trong bụng mặt dày hơn cái mo, thầm nghĩ, nếu tên này thành tựu Thiên Quân thì đúng là không có thiên lý. Càn Nguyên Tiên Quân bỗng biến sắc mặt nhìn ra ngoài hai cung. Tim Càn Nguyên Tiên Quân đập lỗi nhịp, biểu tình nghi ngờ nhìn ra ngoài hai cung. Huyền Đô Tiên Quân từ từ mở mắt ra, vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt xuyên qua Ngọc Kinh Tiên Thành tập trung vào một người vóc dáng thon dài đang tới gần hai cung. Người đó cất bước từ từ đi hướng hai cung, khí chất đặc biệt, yêu dị nhưng tràn ngập khí tiêu dao hùng hồn, tiêu sái. Người đó đi giữa hai cung, mắt sáng tựa châu ngọc, ánh mắt chiếu cảnh tượng hai cung tiên giới, nơi đi qua tiên hoa nở tựa tiên cảnh. Thanh niên lên tiếng, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, các ngươi không thể đối kháng Thiên Nguyên Thần Tổ, thôi để ta lo. Thanh âm chấn động, có ma lực vượt qua tất cả, khí thế siêu cường đại, vô cùng to lớn. Các tiên quân biến sắc mặt. Khí thế này cường đại đến khó tin, như là quân vương tiên đạo, đạo ta vừa ra, vạn đạo thần phục. Thiên quân. Một thiên quân giáng xuống. Trong Ngọc Kinh Tiên Thành, các đạo quân biểu tình ngạc nhiên. Có người nhỏ giọng nói, Đại sư huynh. Thái nhất Đại sư huynh trở lại. Ma đầu kia cũng được đại diễn cổ thần thả ra, tiên giới sẽ gặp nhiều tai họa. Thái nhất tiên quân bước tới, đi vào Ngọc Kinh Tiên Thành, tới gần mọi người. Nơi Thái nhất tiên quân đi qua, các tiên quân đứng dậy khom lưng hành lễ, kính chào Đại sư huynh. Đại sư huynh kiếp mãn thoát khốn, lại chứng được thiên quân, đáng vui đáng mừng. Đại sư huynh, Thái nhất tiên quân đi tới trước mặt Ngọc Kinh tiên quân, Càn Nguyên tiên quân, Huyền Đô tiên quân. Ba người đứng dậy chào, khách sáo nói, kính chào Đại sư huynh. Thái nhất tiên quân tự mình ngồi trên đài cao, vất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Thái nhất tiên quân nhìn quanh một vòng, cười nói, các vị sư đệ, sư muội, các người thật tệ, vi huynh bị trấn áp bao nhiêu năm, thực lực tu vi không tiến bộ thì thôi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua mà các người vẫn kẹt lại cảnh giới tiên quân, khiến ta quá thất vọng. Ngọc Kinh tiên quân cười nói, khiến đại sư huynh chê cười. Đại sư huynh bị ân sư lưu đày trong mảnh đất bỏ hoang là thân chịu tội, bây giờ leo lên ngồi ghế chính như vậy thì hơi không để ân sư vào mắt. Đài cao này là ngôi báu chỉ tiên đế, tiên tôn mới ngồi được. Thái nhất tiên quân cười, bình tĩnh nói, ta bị trấn áp mấy ức ăn em bây giờ kiếp số đã hết, có tội gì? Thiên Nguyên Thần Tổ sắp tấn công tiên giới, các người vô dụng sắp đánh mất giang sơn của hai ân sư. Ta bất nhẫn nhìn thấy cảnh tượng này nên đành xuất hiện. Hôm nay ta đã thành tựu thiên quân, hai cung do ta dẫn đầu. Thái nhất tiên quân nhìn từng người, thản nhiên nói, kể từ hôm nay hai cung do ta cai quản, là đế cung của ta. Các người có thể ở lại đây làm triều thần của ta, không muốn làm thần thì. Thái nhất tiên quân nhẹ giọng nói, đi hạ giới làm chư hầu một phương. Tụ A tiên quân đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, Thái nhất, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn chấp trưởng hai cung. Chẳng lẽ ngươi đã quên năm xưa vì sao hai sư tôn lưu đày ngươi? Ngươi quên nhưng ta thì không. Nhiều sư huynh, sư đệ tại đây bị ngươi bắt giữ, ngươi muốn luyện hóa chúng ta, cướp đạo quả của chúng ta để trợ giúp ngươi tu luyện một môn ma công. Ngươi có còn nhớ năm xưa ai suýt chết trong tay ngươi không? Tu A Tiên Quân chỉ vào đám người Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Tự Nhiên Tiên Quân, Thái Chân Tiên Quân. Tu A Tiên Quân chỉ vào đa số tiên quân, bao gồm chính gã. Tu A Tiên Quân cười khẩy nói, còn những người khác nữa, nhưng bọn họ đã chết trận, không thể nói chuyện. Những người sau này thành tựu tiên quân không bị Tu A Tiên Quân chỉ, như Tử Tiêu Lão Đạo, Huyền Nữ Nương Nương, An Thanh Tiên Quân thấy cảnh này đánh rùng mình. Những người Tu A Tiên Quân chỉ chúng toàn là đệ tử tiên đế, tiên tôn hai cung. Năm xưa Thái Nhất Tiên Quân bắt giữ các sư đệ, sư muội, luyện hóa bọn họ. Tử Tiêu Lão Đạo thầm nghĩ, Đế và Tôn có 72 đệ tử được gọi là 72 thiên tiên. Thái Nhất Tiên Quân bắt hết 71 vị, một lưới bắt gọn đúng là hung bạo. Từ khi tiên giới được sáng tạo đến nay khá nhiều tiên quân chết trận, 72 đệ tử của Đế và Tôn giờ đây chỉ còn lại hơn 20 người. Nhưng trước khi Thái Nhất Tiên Quân bị lưu đày thì có đủ 72 kim tiên, không ngờ gã suýt luyện hóa hết bọn họ. Tu A Tiên Quân quát to, Thái Nhất, trước kia hai vị ân sư từng nói ngươi tâm thuật bất chính. Dù là tên khốn Càn Nguyên làm tiên đế thì ta cũng chấp nhận, chỉ có ngươi là không thể. Mắt Càn Nguyên Tiên Quân sáng rực, thật không? Tu A Tiên Quân nghiêm mặt nói, ta chỉ so sánh, ngươi đừng hiểu lầm. Vẻ mặt Thái Nhất Tiên Quân thản nhiên nói, còn có ai không phục ta? Các tiên quân đứng dậy. Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân đứng lên. Ngọc Kinh Tiên Quân do dự một chút, cũng đứng dậy. Thái Nhất Tiên Quân đứng lên nói, Thiên Nguyên Thần Tổ sắp tấn công tiên giới mà các người muốn nội đấu với ta sao? Thái Nhất Tiên Quân lạnh lùng cười, cũng được, hôm nay ta sẽ thay hai vị ân sư giáo dục các ngươi. Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ, ba vị đạo hữu hãy ra đi. Một chiếc thuyền lớn lướt tới, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ đứng trên thuyền báo xuất hiện trong Ngọc Kinh Tiên Thành. Chương 2356, người cầm lái tiên giới. Huyền Đô Tiên Quân khẽ thở dài, đại sư huynh, quả nhiên ngươi tâm thuật bất chính. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chiếc thuyền báo đụng vỡ vách tường tiên giới xuất hiện trong Huyền Châu. Giang Nam, phụ tử Ma Thiên Tiên Quân, phu phụ Càn Khôn lão tổ đứng trên thuyền. Vừa vào tiên giới, Bỉ Ngạn Nữ Đế được tiên giới công nhận, vô số tiên đạo trong thiên địa chen trục đến, các đại đạo nhập vào Bỉ Ngạn Nữ Đế. Đây là đãi ngộ của đạo tổ, bây giờ tiên đạo mới sớm trở thành dòng chính của tiên giới, được tiên giới công nhận. Quân đạo nhân, Hồng đạo nhân truyền đạo thiên hạ được ích lợi vô tận. Bỉ Ngạn Nữ Đế là đạo tổ Kim Đan đại đạo nên tất nhiên cũng được ích lợi. Tu vi pháp lực của Bỉ Ngạn Nữ Đế tăng vùn vụt, phụ tử Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung đạo đồng hâm mộ nhìn. Chắc không lâu sau quân sư phu nhân sẽ trước quân sư một bước thành tựu tiên quân. Giang Nam nhìn Càn Khôn lão tổ, cười nói, nữ mạnh nam yếu, quân sư sắp mệt rồi đây. Càn Khôn lão tổ cười nói, nàng vốn mạnh hơn ta, bây giờ chẳng qua càng mạnh mẽ hơn nữa. Chinh phục nữ nhân cường đại mới có thành tựu. Bỉ Ngạn Nữ Đế liếc xéo Càn Khôn lão tổ. Giang Nam nhíu mày, ngước nhìn hư không. Trừ đại đạo bị Bỉ Ngạn Nữ Đế dẫn động ầm ầm nhập vào, trên bầu trời tiên giới rất náo nhiệt. Hư không chấn động, ngẫu nhiên có quả cầu lửa to lớn từ trên trời giáng xuống các châu tiên giới. Những quả cầu lửa này rõ ràng là các mảnh vỡ pháp bảo to lớn, khổng lồ hơn cả ngọn núi. Khắp nơi trong tiên giới, các đại trận bảo vệ khởi động, ánh sáng rực rỡ chống đỡ mảnh nhỏ pháp bảo từ trên trời rơi xuống. Nhiều tiên nhân tụng năm tụng ba bay tới chỗ có mảnh nhỏ pháp bảo, chắc để tìm báu vật. Trong Huyền Thiên Tiên Vực, các thủ lĩnh đến Huyền Châu. Hai thiếu niên Thiên Ý, Thiên Bình kích động nhìn Bỉ Ngạn Nữ Đế, Càn Khôn lão tổ. Đạo Vương cũng chạy tới gặp Càn Khôn lão tổ, quần áo không gió tự bay chứng tỏ gã rất kích động. Đám người Giang Nam trở về Huyền Thiên Tiên Vực, nhiều thủ lĩnh đẳng cấp tiên vương trong Huyền Châu tụ tập với nhau. Giang Nam hỏi kỹ càng, chuyện gì đây? Băng Liên Thánh Mẫu cười đáp, ta ở trên đường giảng đạo hư không thứ 6 trông thấy tiên quân hai cung và một vị thiên quân đánh nhau, bây giờ đang đánh dữ dội. Mấy tên kia đánh nhau nhiều năm mà tới nay chưa phân ra thắng thua. Giang Nam nghe vậy kinh ngạc hỏi, thiên quân là Mông Tốn đạo chủ hay Thái Nhất? Giang Nam vung tay, hư không tiên giới xé ra từng tầng lộ hư không đệ thất trọng. Trong hai cung chiến đấu gay cấn, nhiều tiên thành bị đánh sập, đổ nát tiêu điều, không nhìn ra cung vàng rát ngọc hôm nào. Thì ra là Thái Nhất, hắn đã chứng được thiên quân. Bằng vào mình hắn chưa thể áp chế được hai cung, chắc còn có người giúp đỡ. Vẻ mặt Giang Nam trầm trọng nhìn bốn phía, quả nhiên thấy Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ. Giang Nam lắc đầu, nói, bây giờ tiên giới gió tanh mưa máu, những cao tầng tiên giới còn đánh tới đánh lui, cứ thế này khó ra kết quả gì. Ma Thiên Tiên Quân cũng đang quan sát cuộc chiến. Hai phe giằng co, tuy ác chiến liên miên nhưng không ai làm gì được ai. Thái Nhất Tiên Quân là đẳng cấp thiên quân, có tiên quân tuyệt đỉnh như Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ giúp đỡ nhưng không chịu nổi Càn Nguyên Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Huyền Đô Tiên Quân là nửa bước thiên quân. Cộng thêm Tự Nhiên Tiên Quân, Côn Luân Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân, Minh Phạn Tiên Quân là những tồn tại cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ đủ ngăn chặn bọn họ. Hai phe đều có người bị thương, thực lực không trong trạng thái cao nhất. Giáo chủ, chúng ta giúp đỡ không? Ma Thiên Tiên Quân lên tiếng, nếu chúng ta tham gia trận chiến này sẽ trợ giúp đám người Huyền Đô Tiên Quân chiến thắng. Giang Nam do dự. Càn Khôn lão tổ cười nói, giáo chủ có nói tiên giới này là đế và tôn, bất không nhờ vào tám tiên thiên pháp bảo sáng tạo ra sao? Giang Nam gật đầu, trên đường đi hắn đã giới thiệu đại khái tình huống tiên giới cho Càn Khôn lão tổ biết. Gồm hai cung, các tiên châu, vô nhân cấm khu, những bí mật không ai biết. Càn Khôn lão tổ qua đó hiểu biết sơ về tiên giới. Giang Nam cố ý mời Càn Khôn lão tổ xuống núi vì nhận ra khuyết điểm của mình, hắn cần trí tuệ của gã bù đắp. Càn Khôn lão tổ cười nói, vậy tiên quân hai cung có thể nhờ hai đạo cung điều động lực lượng tiên thiên pháp bảo, rồi. Đến nay bọn họ chưa khởi động tiên thiên pháp bảo oanh giết Thái Nhất tiên quân, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ La vì sao? Mắt Giang Nam sáng lên, hiểu ra. Ma Thiên tiên quân lắc đầu, nói, Tiềm Long quân sư, ta hiểu ý của ngươi. Ý ngươi nói bọn họ còn dư sức đúng không? Nhưng ngươi đoán sai rồi, Thái Nhất tiên quân cũng là đệ tử của Đế và Tôn, còn là đại đệ tử đứng đầu. Đám người Huyền Đô có thể điều động lực lượng tiên thiên pháp bảo, thì Thái Nhất tiên quân cũng làm được, thậm chí uy lực mạnh hơn nữa. Theo ta thấy không phải bọn họ chưa điều động mà là bị Thái Nhất tiên quân áp chế. Thái Nhất tiên quân cũng bị bọn họ khắc chế, không ai điều động uy lực tiên thiên pháp bảo được. Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói, Ma Thiên đạo huynh, về thực lực tu vi thì ta không bằng ngươi, nhưng những âm mưu quỷ kế thì ta hơn ngươi nhiều. Không phải bọn họ bị Bỉ Ngạn nữ đế áp chế, Thái Nhất tiên quân cũng chưa từng bị bọn họ áp chế. Bọn họ đang chờ. Ma Thiên tiên quân nghi hoặc hỏi, chờ, đợi cái gì? Càn Khôn lão tổ cười nói, bọn họ chờ Thiên Nguyên thần tổ ra tay. Chờ Thiên Nguyên thần tổ ra tay. Băng Liên Thánh Mẫu khó hiểu hỏi, tại sao lại chờ Thiên Nguyên thần tổ ra tay? Ta biết rồi. Mấy tên kia thật nham hiểm. Băng Liên Thánh Mẫu run cầm cập. Đám người đạo vương, Bình Thiên suy nghĩ giây lát, hiểu ra, lòng thầm mắng quá hiểm. Ma Thiên tiên quân nhỏ giọng nói, thì ra là vậy. Bọn họ không dùng uy lực tiên thiên pháp bảo vì dụ Thiên Nguyên thần tổ ra tay. Thiên Nguyên thần tổ là hỗn độn thiên quân trong cổ thần. Thực lực mạnh hơn bất cứ ai trong số họ, uy hiếp mạnh mẽ hơn ai hết. Vì vậy Thiên Nguyên thần tổ mới là kẻ thù hàng đầu. Chỉ cần trừ khử Thiên Nguyên thần tổ thì đối thủ khác sau này nhổ bỏ sau. Ma Thiên tiên quân lộ vẻ khâm phục, Tiềm Long quân sư, ta phục người. Ma Thiên tiên quân cười nói, Tiềm Long không uổng là Tiềm Long, hèn gì giáo chủ quyết bắt trói người trở về. Chờ Thiên Nguyên thần tổ ra tay thì chúng ta có thể giúp đỡ bọn họ rồi. Càn Khôn lão tổ vẫn lắc đầu, nói, chưa giúp được. Lần này Giang Nam cũng khó hiểu, dò hỏi, tại sao? Không cần chúng ta ra tay. Càn Khôn lão tổ cười nói, tiên đế, tiên tôn là tồn tại gì? Là cường giả chí mưu vô song, chí định thiên hạ. Bọn họ có thể buông tay mặc kệ tiên giới tự trưởng thành, để các đạo quân chuyển thế trong tiên giới sao? Bọn họ sẽ không dự đoán được tình trạng hỗn loạn này sao? Chương 2357, người cầm lái tiên giới. Ta cho rằng tiên đế, tiên tôn để lại người cầm lái trong hai cung, người đó có thể thúc giục nguyên đỉnh, nguyên tháp, có được uy lực bình định thiên địa hỗn loạn. Có người này, đám người Thái Nhất tiên quân không cách nào hoàn toàn khống chế hai cung, không cần chúng ta ra tay. Lòng Giang Nam máy động, hỏi, quân sư có biết người này là ai không? Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói, thế thì không, nhưng ta cho rằng người này không nằm trong hai cung, không giúp nữ tiên đế cung hoặc tiên tôn cung. Người đó trú ngụ trong một tòa đạo cung, che giấu tung tích không gây chú ý. Người này phải là một cường giả cự ảnh nhưng không có thế lực của mình. Người này không nắm giữ quyền to nhưng thích lo chuyện bao đồng, kiềm chế các mâu thuẫn lớn nhỏ trong hai cung, không để hai cung hoàn toàn rạn nứt. Giang Nam thở phào, lẩm bẩm, ta biết người đó là ai rồi. Càn Nguyên tiên quân mặc dù ở tiên tôn cung nhưng đối xử hai cung bình đẳng. Càn Nguyên tiên quân từng trấn áp Huyền Đô tiên quân, Dánh Ngọc Kinh tiên quân, không có thực quyền, chuyện lớn chuyện nhỏ tự mình làm. Càn Nguyên tiên quân gây chuyện thị phi, phá tiên giới gà bay chó sủa. Hai cung có mâu thuẫn, nhưng vì Càn Nguyên tiên quân thọc gậy bánh xe nên chỉ đấu chứ không đá, công lao của gã rất lớn. Không ai nghi ngờ Càn Nguyên tiên quân chính là người cầm lái tiên đế, tiên tôn để lại cho tiên giới. Vì Càn Nguyên tiên quân thật sự làm sằng làm bậy, nhân quả quấn thân, gần như đắc tội hết thủ lĩnh trong tiên giới. Giang Nam hơi khó chấp nhận, nhưng Càn Khôn lão tổ phỏng đoán có lý. Càn Nguyên tiên quân là người cầm lái tiên giới cũng là chuyện đương nhiên. Càn Nguyên tiên quân phi thăng sau, khi đến tiên giới thì nhiều sư huynh, sư đệ đã công thành danh toại chú trong hai cung, chia hai phái hệ. Càn Nguyên tiên quân không nằm trong hai phái hệ này, chỉ treo danh nghĩa tham gia tiên tôn cung. Sau này Càn Nguyên tiên quân leo lên cao, nổi bật trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tính tình hoạt bát, suy nghĩ điều người ta không nghĩ tới, khai thác thứ người ta không thể khai thác. Ngọc Kinh tiên quân quá đa nghi, Huyền Đô tiên quân quá hờ hững, Thái Nhất tiên quân quá cực đoan, Trọng Quang có kiếp nạn lớn. Mỗi mình Càn Nguyên tiên quân là không chỗ dựa, phúc duyên sâu dày, gã là nhân tuyển duy nhất cho người cầm lái tiên giới. Người cầm lái này chắc chắn là tiên đế đời tiếp theo được tiên đế, tiên tôn quyết định nội bộ. Càn Khôn lão tổ cười nói, nhưng không biết hắn có thể sống đến lúc thành tựu tiên đế không? Sau khi hắn bị lộ sẽ chịu người ghen ghét, hãm hại. Sau khi trận chiến này bình ổn, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên đều sẽ có một trận đại kiếp nạn, không biết ai có thể sống sót. Giang Nam gật đầu, hắn hiểu ý Càn Khôn lão tổ.

nhưng càng hóa bình thì chúng sinh trong tiên giới càng bất an hơn. Đạo quân chuyển thế không phải loại ngoan ngoãn, bọn họ không xâm lược các tiên châu chỉ vì không để mắt, mục tiêu của họ là hai đạo cung. Đạo quân chuyển thế đang chờ, bọn họ đợi một cơ hội siêu tốt. Nguyên Dục Tiên Quân bị người vạch trần là Vạn Vật Đạo Tổ gây ra sóng gió khá lớn. Nhưng Nguyên Dục Tiên Quân vẫn quỷ nhập thần, ngẫu nhiên lộ mặt. Nguyên Dục Tiên Quân vốn là số một trong tán tu, không nơi cư trú, muốn tìm ra tung tích của gã rất khó khăn. Ngoài ra Thanh Thường Tiên Nữ, Tùng Nguyên Tiên Nhân chứng đạo Tiên Quân cũng gây chấn động. Hai người đều là nhân tài mới xuất hiện trong tiên giới, bọn họ chứng đạo Tiên Quân làm mọi người rất bất ngờ. Thanh Thường Tiên Nữ là đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Quân. Tùng Nguyên Tiên Nhân là đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân. Mọi người cảm thán hai tiên quân dạy đồ đệ có khác, nhưng rất nhanh có tin Long La Bồ Đề Tiên Quân đã chết, khiến người tiếc thương. Trong thời gian này Vô Nhân Cấm Khu lại xuất hiện bạo động bạo loạn, khí hủy diệt cuồng bạo tuôn ra từ sâu trong cấm khu thổi quét Tiên Châu. Lần này bạo loạn, gió bão thổi qua các đại Tiên Châu. Trong gió đen có vô số quái thi trồi lên làm các đại Tiên Châu tử thương vô. Chỉ nơi con rồng to ở là không bị xâm nhập. Náo động kéo dài 10 năm, tiên quân trong hai cung hạ giới bình ổn bạo loạn, lại có tiên thiên pháp bảo bay ra khỏi hai cung trấn áp tà mị. Nhưng qua lần bạo loạn này khiến Vô Nhân Cấm Khu co rút lại nhiều, phạm vi cấm khu bao phủ thu nhỏ cỡ 4 tiên châu. Có tin tức bảo lão quái vật bất tử tỏn Vô Nhân Cấm Khu thừa dịp náo động chuyển thế, đến tiên giới, Vô Nhân Khu chống mấy chỗ cấm khu nên mới khiến lãnh địa tiên giới khoách trương. Nhưng không ai chứng thực điều này. Chương 2360, thời đại chư hầu. Lãnh địa cỡ 4 tòa tiên châu bị Huyền Châu nuốt chửng. Các cường giả đẳng cấp tiên vương trước tiên bá chiếm, xây dựng tiên phủ, chế tạo tiên thành, khoách trương lãnh địa. Các tiên vương xây dựng lãnh địa mới thành giang sơn chặt chẽ, các đại trận vòng quanh. Giang Nam Tỉnh Quân đạo nhân, Hồng đạo nhân khiến hai đạo tổ tiên đạo tuyên bố nơi này là lãnh địa Huyền Châu, Vô Nhân Cấm Khu cũng thuộc sở hữu Huyền Châu. Hành động của Huyền Châu làm người ta tức ngứa răng. Nhiều tiên vương đề nghị phân chia Huyền Châu lại, nhưng không được các tiên quân trong hai cung hồi âm. Huyền Châu quá lớn, bây giờ cỡ 10 tiên châu, chẳng lẽ Huyền Thiên giáo chủ muốn xưng đế sao? Đuôi to khó vẫy, sớm muộn gì Huyền Châu sẽ gặp họa. Không lâu sau có tin đại diễn cổ thần Hỗn Độn Thiên Quốc chứng đạo Hỗn Độn Thiên Quân, hùng cứ thiên quốc. Tin tức này gây ra náo động lớn, nhưng khiến người nhìn thấy hy vọng. Đại diễn cổ thần chứng đạo thiên quân, ba vị tiên quân đại viên mãn Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân tu vi cảnh giới ngang ngửa với đại diễn cổ thần. Cũng cách thiên quân không xa. Đám người tự nhiên tiên quân, Côn Luân tiên quân, Thái Chân tiên quân, Minh Đường tiên quân, Minh Phạn tiên quân, Tu A tiên quân, Cảnh Nguyệt nữ quân đi ra hai đạo cung giáng xuống các châu tiên giới. Bọn họ trú ngụ trong các tiên châu. Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ cũng hạ giới gây náo động lớn. Mấy chục tiên quân trong hai cung hạ giới chứng minh những tồn tại cổ xưa này, không dám tiếp tục ở lại hai cung. Đạo quả ký thác trong hai cung cũng bị bọn họ lấy ra, tránh cho mình chết. Tiên quân hạ giới. Từ đó về sau e rằng không bao giờ vào ở hai đạo cung nữa. Vì trong hai đạo cung sẽ có thiên quân tọa chấn, dưới thiên quân đều là triều thần. Chờ những tiên quân này lại lên hai đạo cung là lúc đi tiểu kiến tiên đế thiên quân. Thời đại chư hầu kéo đến. Tiên vương hùng cứ một phương tiên giới bây giờ lùi xuống một bậc, tiên quân trở thành đại diện các đại tiên châu. Giờ đây hai cung chỉ còn lại Thái Nhất Tiên Quân, Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân ở. Trong đó Thái Nhất Tiên Quân từng chứng đạo thiên quân. Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân thì cách cảnh giới thiên quân gần nhất. Tương lai chủ nhân hai đạo cung sẽ nằm trong 4 người này. Nhạc Ấu Nương đến báo cáo, quân sư, Ngọc Cung Tiên Quân xin gặp giáo chủ. Nhạc Ấu Nương khom người nói với Càn Khôn Lão Tổ, Ngọc Cung Tiên Quân đến có lẽ vì muốn giáo chủ cắt bớt lãnh địa Huyền Châu tặng cho môn nhân của mình, cư trú. Càn Khôn Lão Tổ hỏi, có hùng hổ không? Nhạc Ấu Nương lắc đầu, nói, rất khách sáo. Càn Khôn Lão Tổ nhức đầu nhỏ giọng nói. Nếu hùng hổ thì đi tìm con rồng to nói chuyện, con rồng đó rất dễ dụ. Còn lễ phép thì hơi khó đuổi. Thôi, Ấu Nương hãy đi tìm lão già vô sỉ Nam Quách Tiên Ông đi, kêu lão già đó đối phó Ngọc Cung Tiên Quân, chắc người giải quyết. Nhạc Ấu Nương chớp mắt nói, Nam Quách Tiên Ông là chân tiên, kêu đi tiếp đãi Ngọc Cung Tiên Quân thì hơi xem thường người ta. Ngọc Cung Tiên Quân cười nói, giáo chủ đang bế quan, Nam Quách Tiên Ông là một trong ba đầu não Huyền Châu, địa vị ngang với Đạo Vương, Đông Cực, sao bảo là coi thường được. Nàng cứ bảo mọi chuyện do tiên ông quyết định, bảo đảm tiên ông sẽ không để Ngọc Cung Tiên Quân chiếm chút lợi ích. Nhạc Ấu Nương rời đi, giây lát sau Tịch Trọng dẫn đám cường giả, từ bên ngoài trở về xin gặp Càn Khôn Lão Tổ. Tịch Trọng nói, quân sư dự đoán đúng, chỗ trú của thần mẫu đạo quân trống rỗng. Thân thể thần mẫu bị người đưa ra khỏi chỗ trú cấm khu, đã biến mất. Chuyện Vô Nhân Cấm Khu bạo động đúng là có kẻ âm thầm điều khiển. Càn Khôn lão tổ nhíu mày, nhỏ giọng nói, Huyền Đô tiên quân nguy hiểm rồi. Tịch Trọng không hiểu tại sao Càn Khôn lão tổ nói như thế, gã do dự hỏi, có nên báo cho giáo chủ, Bình Thiên lão tổ, phụ thân của ta không? Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói, khoan nói. Giáo chủ bế quan đến thời kỳ mấu chốt, đừng tùy tiện quấy rầy. Tịch Ứng Tình, Bình Thiên dù biết cũng không giúp Huyền Đô được, ngược lại mất mạng. Đây là kiếp số của Huyền Đô, phải do hắn tự mình gánh. Tịch Trọng, ngươi lại đi làm một chuyện, điều tra người này giúp ta. Càn Khôn lão tổ viết tên một người dưới đất, biểu tình nghiêm túc nói, dù ngươi tra ra dấu vết gì cũng đừng nổi ý đối phó hắn, nếu không người này sẽ cảm giác được, ngươi sẽ bị nguy hiểm. Tịch Trọng nhìn tên họ, giật mình kêu lên, người này và giáo chủ có tình cũ, quen nhau rất thân, quân sư muốn điều tra. Đừng hỏi nhiều, ngươi đi đi. Càn Khôn lão tổ dặn dò, nhớ lời ta, tuyệt đối đừng có ý định đối phó hắn, nếu không mạng sống của ngươi khó giữ. Dù ngươi điều tra được cái gì phải báo về cho ta ngay, không được nói với ai khác. Tịch Trọng gật đầu, ôm mối nghi ngờ rời đi. Càn Khôn lão tổ vươn chân xóa cái tên dưới đất, suy tư thật lâu. Càn Khôn lão tổ nhỏ giọng nói, người này là kiêu hùng một thế hệ, ta không đối phó được. Nếu quỷ bà thiên ở đây thì dễ xử, nhưng giáo chủ ra lệnh cấm quỷ bà thiên thượng giới. Lúc này một quái nhân toàn thân bao phủ trong tiên quang nhìn đằng trước, mỉm cười nói, ta dùng 5 gốc tiên đạo linh căn luyện thành thân xác, hơn Vân Hương tiên vương nhiều. Thân xác này thế nào, thần mẫu đạo quân? Trước mặt quái nhân là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều không mảnh vải che thân, nàng chậm rãi ngước đầu lên, mắt đưa làn thu bà hút hồn người. Nữ nhân mỉm cười nói, thân xác này không tệ, nhưng chỉ là cái vỏ tạm thời. Sau lưng nữ nhân là một cái bóng 8 chân khổng lồ đứng thẳng, vô số xúc tu bay múa, cái đuôi móc câu giơ cao. Thần mẫu đạo quân. Nữ nhân xinh đẹp đứng dậy, không xấu hổ vì mình không mặc quần áo. Tiểu quỷ, nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Nữ nhân mỉm cười nói, ngươi thuyết phục đám lão quái vật trong cấm khu bạo động, để những lão quái vật chuyển thế vào tiên giới, lại tìm thân xác cho ta, chắc chắn ngươi có điều gì cần. Quái nhân cười to bảo, ta không dám yêu cầu gì, thả thần mẫu ra vì muốn thần mẫu chấm dứt một đoạn nhân quả. Ta hiểu ý ngươi. Ngươi đang nói đến nhân quả với đám người Câu Trần, Tử Tiêu, Hậu Thổ đúng không? Thiếu nữ xinh đẹp sải bước đi tới bên cạnh quái nhân, cái bóng khổng lồ sau lưng nàng di chuyển theo, xúc tu hơi trước mặt quái nhân. Quái nhân không dám nhúc nhích. Thiếu nữ xinh đẹp cười khúc khích, thật muốn đâm thủng đầu ngươi, hút hết trí tuệ của ngươi. Tiếc rằng ngươi có 2 thân hình, là hồn song sinh. Thiếu nữ lắc người, cơ thể thần mẫu đạo quân cũng biến mất, thanh âm mơ hồ vang vọng, tiểu quỷ, sau này ta sẽ tìm một thân hình khác của ngươi, dung nhập các ngươi vào cơ thể ta. Tiên giới, hư không thứ 7, 2 đạo cung. Hiện giờ 2 đạo cung trống trơn, rộng lớn, mênh mông, không một bóng người. Khắp nơi là tiên quang như khói như sương, tiên khí tràn ngập như mây. Tiên quang chiếu rọi tiên vân, rực rỡ huyễn lệ. Chương 2361, đoạn nhân quả tình duyên. Nơi rộng lớn này chỉ có 4 người cư ngụ. Trong tiên đế cung, Huyền Đô tiên quân mở mắt ra, đứng dậy. Huyền Đô tiên quân bình tĩnh nói, kiếp số của ta sắp đến, nhân quả che thần hồn của ta, làm loạn thần trí của ta. Hôm nay ta dùng trí tuệ làm kiếm kết thúc nhân quả che đi trí tuệ, chứng đạo thiên quân. Ngọc Kinh tiên quân, Càn Nguyên tiên quân tim rung lên nhìn hướng Huyền Đô tiên quân, khom gờ người nói, chúc mừng sư huynh bước ra một bước này. Huyền Đô tiên quân lắc đầu, nói, số phận đã định sống chết, nên đến thì sẽ tới. Hai vị đạo hữu, lòng các người có rung động không? Chứng đạo thiên quân thì là đại đạo quân chủ, nhất định sẽ dẫn tới tiên đạo cảm ứng. Nếu nỗi lòng rung động, trên tầm mắt ẩn hiện huyết quang nghĩa là có người che đi nhân quả thần hồn, dấu hiệu kiếp số sắp đến. Vượt qua là thiên quân, không qua được thì thành cho. Càn Nguyên tiên quân xem xét lại mình, lắc đầu, nói, chưa từng cảm ứng được. Lòng Ngọc Kinh tiên quân máy động, mơ hồ cảm thấy tầm mắt có huyết quang. Ngọc Kinh tiên quân cười nói, xem ra cũng có người che nhân quả thần hồn của ta, kiếp số gần đến. Huyền Đô định ứng kiếp ở chỗ nào? Huyền Đô tiên quân nhìn bốn phía. Hai đạo cung bao la mênh mông, sâu không thể đo lường, có rất nhiều chỗ mà đám tiên quân nổi danh từ lâu như bọn họ không thăm dò được. Huyền Đô tiên quân nói, ta ứng kiếp trong đạo cung ân sư để lại. Cách ta ứng kiếp đó là chờ kết thúc nhân quả. Từ đấy thần hồn nhẹ nhàng, chứng được thiên quân. Ngọc Kinh tiên quân nhíu mày nói, sư huynh độ kiếp trong đạo cung sẽ bị người phát hiện căn cơ của mình, bầy ma ập đến, gặp nhiều nguy hiểm. Cách sư huynh ứng kiếp là cắt đứt nhân quả, hơi tiêu cực. Huyền Đô tiên quân nói, cắt đứt nhân quả không dính đến đám người Tử Hạm đạo mẫu, Vạn Chú đạo quân, Thánh Ma thiên tôn, Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân khác, đỡ tốn sức. Càn Nguyên tiên quân nhìn Ngọc Kinh tiên quân, hỏi, sư huynh sẽ độ kiếp ở đâu? Ngọc Kinh tiên quân thở dài đáp, tình kiếp của ta khó đứt, định đi khắp nơi đoạn tình kiếp.